sám hối. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh không thể thoát khỏi nhân quả, mà ngay cả chư Phật, Bồ Tát cũng chẳng thể trốn đặng. Bồ Tát biết nhân quả, chẳng tạo nhân ác, nên thọ hưởng khoái lạc. Chúng sanh chỉ biết thấy những việc lợi lạc nhỏ nhoi trước mắt, luôn làm điều xấu ác, bởi thế mới thọ quả báo đau khổ. Người tu đạo phải có tâm chân thật, lúc nào cũng nói lời thật, làm chuyện thật, không được nói láo. Trong từng ý niệm phải xét bỏ điều lỗi lầm, trừ tập khí chất chứa từ vô lượng kiếp, cố gắng cải đổi và sám hối cho hết sạch tội lỗi. Tại sao tu đạo đã lâu năm mà chưa đắc định, chẳng mở được trí huệ chân chính? Vì không chịu đem tâm chân thật ra dụng công tu hành, mang mặt nạ bao che lỗi lầm và để cho thời gian trôi qua uổng phí. Người tu đạo muốn thành tựu quả Bồ Đề thì đừng nên quan trọng cái thân da thịt hôi hám này. Chớ làm tổn hại đến kẻ khác. Khi nói thì phải dùng lời lẽ đức độ. Không được nói lời thiêu dệt, dối trá, ác ôn hay lưỡi hai chiều. Thân không được sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Tâm không khởi tham sân si, nhưng biết sửa đổi tập khí và làm cạn khô bể ai tình. Luôn tìm cách xuất ly tam giới, ra khỏi lục đạo luân hồi. Tâm lãnh đạo thân. Nếu tâm xấu ác thì thân thể chứa đầy tật bệnh, gặp đủ thứ tai nạn bất ngờ. Quý vị cần phải phản tỉnh, kiểm thảo. Nếu có tội lỗi phải mau mau sám hối, rằng tội lỗi ngập trời, một niệm sám hối hết thảy tiêu sạch. Chúng sinh vì cuộc sống mà lăng xăng, vì danh lợi bất kể sinh mạng. Tâm bị sắc thanh hương vị xúc pháp chi phối nên chẳng ngộ được tự tánh, chịu lưu chuyển trong biển khổ sanh tử, thọ vô số khổ đau. Thế phải chăng chúng sinh vĩnh viễn bị đọa nơi hố thẳm lục đạo luân hồi? Tuyệt đối không phải. Tuy trước kia mình đã phạm lỗi, song nhìn về tương lai vẫn còn hy vọng cứu vãn được. Chỉ cần tin nhân quả, không tạo thêm ác nghiệp, siêng làm tất cả việc thiện, ngừng làm việc ác và hết lòng hối cải, rằng ngày hôm nay đã qua, mạng cũng giảm dần, như lửa cháy đầu phải siêng tinh tấn. Chúng sinh vì bộ giác hợp trần, quay lưng rời bỏ sự giác ngộ sáng suốt để hòa mình trộn lẫn với bụi bặm vô minh, luôn bị trần lao ngũ dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, làm cho xoay chuyển, khiến nghiệp chướng ngày càng tăng. Người tu muốn liễu đạo thành Phật, trước tiên cần phải sám hối những tội nghiệp đã làm. Nếu như không có tâm sám hối mà muốn thành Phật thì cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Sám nghĩa là hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm. Hối là hối cải, quyết tâm sửa đổi, vĩnh viễn không còn tái phạm nữa. Rằng những điều xấu ác làm từ trước, ngày hôm qua là lần cuối cùng. Các việc thiện làm về sau, ngày hôm nay bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu chẳng may đã phạm tội thì phải làm sao? Quý vị đừng lo sợ, tội vốn không có hình tướng. Nếu có tâm chân chính sám hối thì tội phạm đều sạch tiêu. Quý vị đừng nên coi thường mình, cam tâm chịu đọa lạc. Hãy phát tâm sám hối như sau. Con từ vô thị cho tới ngày nay, nguyên rủa tam bảo làm nhắc xiển đề, chửi chê kinh đại thừa, dứt học bát nhã, giết hại mẹ cha, khiến Phật đổ máu, làm ô uế cửa chùa, phá phạm hạnh người, đốt chùa hủy tháp, trộm đồ chư tăng, giấy đủ ý sai, nói không nhân quả, gần bạn bè xấu, nghịch lại thay lành. Tự mình làm, xúi người khác làm, hoặc thấy hay nghe người khác làm, mà thuận lòng theo. Những tội như vậy, vô lượng vô biên, ngày nay sinh lòng hổ thẹn, con thành tâm, cầu xin sám hối. Nguyện xin Tam Bảo từ bi dẫn dắt, phóng ánh sáng lành, chiếu rọi thân con, khiến tam chướng, phiền não chướng, báo chướng và nghiệp chướng được tiêu trừ. Giống như mây trôi trăng hiện, tự tánh vốn thanh tịnh bừng hiện sáng rỡ. Ngoài ra, quý vị có thể đến trước bàn thờ Phật và tụng thêm bài văn sám hối sau đây tối thiểu 3 lần mỗi ngày. Mọi thứ ác nghiệp tạo từ xa xưa, đều do vô thị, tham, sân, si, phát sinh từ thân, miệng và tâm. Con nay xin sám hối tất cả.